Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 210, cô giáo muốn tẩy trắng. 11, góc truyện audio.com. Edit, Uli, Beta, nước mắt Thẩm Ngư thiếu chút nữa tràn ra, hệ cả anh cố ý. Ký chủ, là do cô xui xẻo. Xui xẻo, lần nào ngẫu nhiên cũng như đang dặn đè. Ký chủ yên tâm, dị năng sẽ trực tiếp truyền tống vào cơ thể ký chủ, không cần phát sốt hay ngất gì hết. Thẩm Ngư nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, thật là biết quan tâm người khác a. Đúng vậy, chủ thần tất nhiên sẽ quan tâm đến tất cả xuyên nhanh giả. 723 sẽ không nói là nó đang cười trộm đâu. Cô giáo, cô tỉnh rồi sao? Kỳ Cừu ngay lúc này vội chen vào nói. Thẩm Ngư cảm giác được một lực lượng kỳ lạ đột nhiên chảy trong cơ thể, chậm rãi chảy từ kinh mạch cho đến đan điền. Một, cách sử dụng dị năng cũng xuất hiện trong não bộ, phảng phất như đây là một loại bản năng. Mở mắt ra, đối diện với đôi mắt tối tăm của thiếu niên, nói. Tỉnh, cơ thể tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ, mùi hương cực kỳ ngọt ngào mê người. Thẩm Ngư nhìn đám sương mù hồng nhạt trước mắt chậm rãi lan tới gần Kỳ Cừu, vừa tiếp xúc với hơi thở trên người Kỳ Cừu cũng không sợ hãi rút về, mà chỉ cẩn thận quấn lên. Thẩm Ngư mở to hai mắt nhìn, what the fuck, đây là cái quỷ gì? Kỳ Cừu dường như cũng nhận ra điều khác thường, thân thể cứng đờ một chút nhưng cũng chỉ là cứng đờ một chút, lại khôi phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh, nói. Chúng ta nên rời khỏi nơi này nhanh, nếu không chờ tới tối, sẽ khó ra ngoài. Thẩm Ngư chưa trả lời, mà quay qua nói chuyện với hệ thống, cái đám sương mù kỳ quái kia là gì? Lại còn màu hồng nhạt, đó là chủ thể của hệ mị hoặc sẽ dựa theo suy nghĩ của chủ nhân và tự cảm ứng ra người có tinh thần lực mạnh nhất hình thành ràng buộc quấn lấy người kia. Người bị quấn lấy, sẽ dùng tinh thần lực bài xích ra ngoài, ràng buộc chẳng những không hình thành mà còn khiến chủ nhân bị phản phệ. Nhưng nếu người bị quân lấy không chán ghét thậm chí là thích ràng buộc thành công, giữa hai người sẽ xuất hiện ràng buộc màu càng đậm đại biểu cho tình cảm giữa hai người càng sâu. Tôi có thể phá vỡ ràng buộc bíp bíp bíp bíp, môi Thẩm Ngư run rẩy, hệ ca anh nói cái gì vậy, lác à? Tôi đâu nói cái gì đâu, ký chủ tự hiểu đi nhá. Thẩm Ngư xoa xoa trán, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy đám sương mù màu hồng kia. Với lại ràng buộc là con hàng gì mới được chớ? Ký chủ có thể dùng suy nghĩ để che giấu. Quả nhiên, Thẩm Ngư vừa nghĩ giấu, đống sương mù hồng nhạt ngay lập tức biến mất. Hệ thống nói người bị quân lấy nếu cảm thấy ghét sương mù tự động biến mất cô cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng hình như nãy giờ tình huống đó vẫn chưa xuất hiện, cô nuốt nuốt nước miếng, hỏi thiếu niên bên cạnh. Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Kỳ Cửu không nghĩ tới cô sẽ hỏi tình trạng của mình, hơi giật mình, nói. Em không sao, Thẩm Ngư thu hồi ánh mắt đứng lên, duy trì thiết lập nhân vật đã bị cô quẳng qua đầu từ 7 đời 8 kiếp trước, lãnh băng nói. Đi thôi, tôi cứu em là bởi vì tôi không muốn đi một mình, trong trường chỉ sợ bây giờ toàn là zombie, có thêm người khác bên cạnh, có thể giúp đỡ lẫn nhau, mong em hiểu rõ. Lại xúc xích trên cao, lý do miễn cưỡng sứt sẹo thế mà cô cũng nghĩ ra được. Kỳ Cửu không có chút phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, nghỉ ngơi trong một lát tính cảnh giác đã cao. Góc truyện audio.com, hơn so với lúc trước, nhưng đoạn đường đi đến cầu thang, hoàn toàn không gặp zombie, ngoài trừ tiếng hét chói tai và tiếng chạy như gần như xa, dọa Thẩm Ngư sợ tới mức nắm chặt góc áo Kỳ Cừu. Đi xuống tầng 2, Thẩm Ngư cảm thấy như trôi qua cả thế kỷ, khi sắp đi xuống tầng 2, một làn sóng zombie từ phía sau chạy đến, động tác chúng nó chậm chạp, chân tay cứng đờ, nhưng tốc độ đã nhanh hơn so với lúc ban đầu. Một có ba loại đan điền, thượng đan điền, trùng với huyệt ấn đường, giữa hai chân mày còn gọi là đan điền thần. Trung đan điền, trùng với huyệt đản trung chính giữa đường nối hai đầu ti cắt ngang đường dọc theo xương ức còn gọi là đan điền khí. Hạ đan điền, còn gọi là đan điền tinh, vị trí bắt đầu ngang với huyệt khí hải, nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn khoảng 1,5-3 cm và huyệt mệnh môn tại cột sống, ngang với thắt lưng. Khi đan điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt thần khuyết rốn. Nguồn Wikipedia, mọi người học đi rồi tu tiên. Cách chương.